Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 87, Nano chiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 200 trung vị Titan, thượng vị Titan 8 tên, đang suy yếu chủ thần Titan 1 tên. Chúng ta thực sự muốn tiêu diệt cái này thú thể văn minh. Nhìn Uranus sơ bộ dò xét ra Titan văn minh số liệu. Anya không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ là không trọn vẹn Titan văn minh liền cường đại như vậy. Không biết mấy vạn năm trước đỉnh phong Titan văn minh phải mạnh cỡ nào. Rất may thần Hà văn minh đã đem cái này thú thể hủy diệt. Bằng không tương lai thiên sứ chắc chắn phải đối đầu với một con quái vật khổng lồ. Lấy nàng nhị đại gen thiên sứ sơ giai, phối hợp thêm thần thể cùng một tên thượng vị Titan đối đầu vẫn có chút khó khăn. Nói thẳng ra là đánh không lại. Trung vị Titan sức chiến đấu nàng đã dò xét qua. Thể chất cùng nàng kém một chút. Tiến hóa khí quan mang lại siêu năng lực tuy rằng phiền phức một tí nhưng nàng tin tưởng có thể cùng với 5 tên chiến đấu cùng lúc. Đương nhiên, sinh tử chiến là một chuyện. Giao chiến lại là chuyện khác. Nếu trung vị Titan từ bỏ tất cả để trốn tránh, nàng có thể hạ gục 2 tên cũng là rất tốt. Còn thượng vị Titan, Kara nói qua sức chiến đấu nếu tính cả trang bị có lẽ cùng cô nàng mạnh tương đương nhau. Mà Titan văn minh có đến 8 cái bằng Kara như vậy. Nàng khẳng định nếu gọi thánh tinh 5.000 tỷ muội đến cùng chiến đấu cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt Ai nói chúng ta sẽ tiêu diệt cái này Titan văn minh? Kara nghe vậy có chút hoài nghi nhìn sang. Anya đột nhiên khuôn mặt mờ mịt. Nhìn ta giống rảnh lắm sao? Cái này thú thể văn minh làm gì ta? Ta tiêu diệt bọn họ để làm gì? Kara liên tục đưa ra 3 câu hỏi liền. Ánh mắt như nhìn đồ đần một dạng đánh giá Anya. Cô nàng này bình thường thông minh lắm. Tại sao đôi lúc lại hỏi mấy câu ngu ngơ? Giống như nàng hoàn mỹ quang huy số không ấy. Vũ trụ phi thuyền còn nhắc đến khí động lực học vấn đề. Anya mặt đen, nàng vậy mà từ Kara trong ánh mắt nhìn thấy sự khinh bỉ các loại. Đều do Kara không nói rõ ràng Tiến hóa khí quan số liệu không yêu cầu phải chết mới có thể thu thập. Chỉ cần cùng bọn chúng chiến đấu hoặc một ít huyết dịch là được Kara nói tiếp. Anya cũng không mở miệng nữa để tránh Kara khinh bỉ. Quan sát sơ qua Titan văn minh sau đó, Kara cho phi thuyền tạm rút lui, mở ra trùng động xuyên toa đến một cái hệ hành tinh gần 14 năm ánh sáng khoảng cách. Các nàng mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng không ngu ngốc khi chỉ có 2 người lại dám tấn công một cường đại văn minh ở vào khu vực vùng rìa hệ hành tinh. Nơi đây là một mảnh vành đai thiên thạch có một lượng lớn các kim loại hiếm. Có đường kính từ mấy cây em đến hơn ngàn cây em khác nhau lạnh giá vì hình hành tinh. Quang huy số không lơ lửng gần đó. Phòng điều khiển bên trong một cái trùng động mở ra. Kara ném một quả cầu màu bạc ra bên ngoài vũ trụ. Màu bạc quả cầu rất nhanh liền tan ra. Hóa thành một dạng sương mù hướng về mảnh thiên thạch bay đến. Nguyên bản từng cái mờ tối vì hình hành tinh dần dần bị ngân vụ bao trùm. Bao khỏa, biến thành từng cái ngân quang lóng lánh tiểu hành tinh. Lúc này, từ bắt đầu trước nhất bị ngân vụ bao khỏa vi hình trên hành tinh xuất hiện biến hóa. Cái này vi hình hành tinh đang từ từ thu nhỏ. Đúng hơn là bị người máy nano tạo thành ngân vụ thôn phệ. Phân giải rút ra hữu dụng tài nguyên khoáng sản. Rồi đem cái này tài liệu chế tạo thành nhiều hơn máy móc nano bổ sung cho ngân vụ thể tích. Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mỗi lần cũng cảm thấy nó vĩ ngạn như vậy. Từ trong suốt phi thuyền cửa khoang, Anya tận mắt nhìn bên ngoài cảm khái nói. Kara chỉ gật đầu không nói. Không hiểu sao nàng nhìn thấy ngân vụ khai thác ăn mòn cảnh tượng lại có chút biến thái kích thích. Có lẽ nàng cũng có bạo lực thừa số tại 2 người ánh mắt chăm chú quan sát. Ngân vụ thể tích kích thước càng ngày càng lớn. Khi đem hữu dụng tài nguyên thu thập hoàn tất sau đó, chúng nó liền bỏ lại cảnh tượng hoang tàn khắp nơi vi hình hành tinh. Kích thước như một đám mây khổng lồ bay đến mục tiêu kế tiếp. Cứ như vậy, ngân vụ giống như cá giếc sang sông, bắt đầu hướng xa xa vành đai thiên thạch tràn ngập, tiếp tục thực hiện bạo binh kế hoạch, không ngừng đem ngân vụ thể tích mở rộng. Nửa tháng sau, Kara nhìn bên ngoài đã hóa thành ngân hà nano máy móc, cảm thấy như vậy đã có thể. Cô nàng một mình rời khỏi phi thuyền, đứng trên một cái vi hình hành tinh. Từ ám vị diện lấy ra một quả cầu màu đen ném về ngân hà phương hướng. Ngay lập tức, cái này màu đen quả cầu giống như ngân vụ một dạng bị tan rã ra, tạo thành màu đen sương mù hạt nhỏ cùng ngân hà trộn lẫn. Đây chính là nàng dựa vào hạch tâm kỹ thuật thiết kế ra một loại nhân hình nano người máy. Nó có năng lực rất đơn giản. Thống lĩnh lấy ngân hà bên trong vô số bọ nano. Cùng màu đen sương mù tiếp xúc trong nháy mắt. Cái này khổng lồ ngân hà lập tức sôi trào trào khuấy động lên. Không mất bao lâu thời gian. Một cái hình người từ ngân hà bên trong nhảy ra. Sinh vật hình người. Hoặc chính xác hơn là người máy này có 2 mét chiều cao. Hai mắt đỏ ngầu, nơi vai, cùi trỏ, đầu gối đều mọc ra những cái sắc bén gai nhọn. Sau lưng còn mang theo 2 thanh chiến đao. Ân, màu bạc không quá hợp. Kara đem cái này chiến sĩ nhuộm thành màu đen. Kim loại màu đen hung ác bề ngoài. Phối hợp cặp kia màu đỏ ngòm đôi mắt khiến cái này chiến sĩ như từ địa ngục ác ma chui ra. Lúc này mới hài lòng gật đầu. Nano chiến sĩ. Đây là nàng lấy ý tưởng từ hạch phân thân tạo nên. Mỗi cái chính là từ vô số bọ nano tụ tập lại. Do cái kia màu đen nano người máy làm hạch tâm thống lĩnh tất cả. Nhưng không giống hạch phân thân mỗi hạt tồn tại cũng có thể tái sinh. Cái này nano chiến sĩ chỉ có hạch tâm bất diệt mới có thể được như vậy. Đương nhiên, với tài liệu bình thường chế tạo nên, cái này nano chiến sĩ sức chiến đấu cũng không cao. Tối đa cũng ngang bằng đệ nhất gen thiên sứ chiến sĩ cấp độ. Ưu điểm của nó là chi phí sản xuất thấp, có thể nhanh chóng bạo binh. Hạch tâm kỹ thuật khôi phục tính khiến nó có thể chiến đấu lâu dài. Kara ban đầu mục tiêu thiết kế ra để bổ sung cho thánh tinh binh lực không đủ tình huống. Dù sao thánh tinh tổng số lượng thiên sứ cũng chỉ hơn 5.000. Mà tại tinh tế chiến tranh chừng đó chắc chắn là quá ít. Nano chiến sĩ không ngừng xuất hiện. Ngân hà thể tích cũng trở nên loãng dần. Thoái hóa thành ngân vụ. Tại cái cuối cùng nano chiến sĩ hình thành lúc. Ngân vụ cũng chỉ sót lại một mảnh nhỏ sương mù. Mặc dù có thể tiếp tục hình thành nano chiến sĩ. Nhưng kích cỡ không đủ. Suy dinh dưỡng một cái. Nhìn trước mắt mấy vạn nano chiến sĩ xếp thành hàng cung kính quỳ gối. Kara trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mạc danh hùng tâm tráng trí. Sinh ra chinh phục vũ trụ tâm tư. Nhưng cái này cảm xúc đến cũng nhanh. Đi lại càng nhanh. Kara thầm mắng bản thân sa đọa, lại sinh ra ý định ngu ngốc, ăn không ngồi rồi không sướng sao, mệt mỏi chinh chiến thành vương làm gì, chửi bậy một hồi, Kara rất hài lòng vì nàng đại quân, xuất phát, Trung Nhị hô to một tiếng, Kara thân thể lơ lửng lên, dẫn đầu bay vụt ra ngoài vũ trụ, mấy vạn màu đen nano chiến sĩ màu đỏ hai mắt lóe sáng một cái. Cùng nhau bay lên, theo đuôi Kara hướng về quang huy số không vị trí bay đến. Tạo thành thanh thế vô cùng hùng vĩ. 2 ngày sau, quang huy số không trở lại Titan văn minh khu vực bên ngoài. Đánh cái nào trước? A Nhơ hỏi, 8 tên thượng vị Titan đều phải đánh. Cho nên lựa chọn cái nào cũng không khác nhau. Kara tùy tiện nói, được rồi, A Nhơ cũng không có ý kiến. Chuẩn bị đi, bởi vì cả Titan tinh vực ám vị diện đều bị phong tỏa nên vật dụng cần thiết Kara đều đặt tại chữ vật không gian. Từ ghế dựa đứt dậy đem 2 thanh ám nhận mang sau lưng. Kara hướng về A Nhơ gật đầu một cái. Bao trùm đầu khôi rồi đi xuyên qua màu lam trùng động. A Nhơ theo Kara bóng lưng biến mất, rồi chăm chú quan sát trước mặt 8 cái hệ hành tinh tinh đồ. Tại mỗi cái hệ hành tinh xung quanh đều tụ tập lít nha lít nhít các điểm sáng. Đó là nano chiến sĩ. Bọn họ đã mai phục tại 8 cái hệ hành tinh bên trong. Chỉ chờ ra lệnh sẽ hy sinh tất cả gây sự để Kara gây sự. Đánh lạc hướng 7 cái thượng vị Titan vì Kara kéo dài thời gian. Đây chính là Kara sinh sản nano chiến sĩ mục đích. Kara mặc dù không sợ vây công, nhưng như vậy sẽ làm trễ nải thời gian thu thập thú thể tiến hóa khí quan số liệu. Mà Kara lúc này đã xuất hiện tại Titan văn minh 8 vương tinh một trong. Paradis tinh, cách chương.